Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sư cô sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi mà quý vị gửi về cho sư cô bằng nhiều cách. Một lần nữa nhắc lại cho quý Phật tử cách đặt câu hỏi là mình gửi về email giaclihiếu@gmail.com hoặc là gửi về fanpage Giác Lệ Hiếu ha. Còn chúng ta gửi câu hỏi dưới cái kiểu bình luận, comment dưới các cái bài đăng trên Facebook Giác Lệ Hiếu hay là YouTube Giác Lệ Hiếu thì rất là khó để mà mình thống kê được. Cho nên quý vị chịu khó gửi có thể inbox về bay, tức là nhắn tin về Facebook Giác Lệ Hiếu hoặc là gửi email giaclehieu@gmail.com thì sẽ tuần tự được trả lời. Đối với những câu hỏi mà đã được trả lời rồi thì ban truyền thông sẽ gửi những cái đường link có cái vấn đáp và giải đáp tương tự cho quý vị. Còn đối với những câu hỏi nào mà chưa được trả lời thì quý vị sẽ lần lượt được trả lời trong các chuỗi vấn đáp Phật pháp tiếp theo. Con cũng kính tri ân quý thầy, quý sư cô xung quanh đã giúp con, quý thầy, quý sư cô, sư huynh đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi trong suốt gần 100 cái chuỗi vấn đáp Phật pháp vừa qua. Và hy vọng rằng những cái câu trả lời này giúp cho quý vị giải tỏa được những cái nghi ngờ và những cái vướng mắc cũng như là những cái bế tắc, không chỉ trong việc tu nhân học Phật mà còn trong những cái đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư cô, con là một người ít bạn bè, là một người không thông minh. Từ nhỏ con không thông minh nên con học rất yếu và không có một người bạn nào hết. Khi con lớn con cũng không thông minh và có rất ít bạn bè, con ít bạn, những người bạn đó chỉ là bạn bè bình thường, không thân. Và khi con đến nơi khác để sống và làm việc, con cũng không tài nào làm quen các bạn trong học tập và cuộc sống. Vậy cho con hỏi con đã mắc cái nghiệp gì, mong sư cô chỉ cho con cái cách hóa giải. Vì con mỗi ngày sống rất mệt mỏi, không có ý chí trong cuộc sống. Nhiều lúc con muốn chết đi vì thế giới không ai chơi với mình. Trời ơi. Mình vì học yếu cho nên hồi nhỏ đi học cũng không có ai chơi. Rồi lớn lên rồi mình cũng học kém nên mình đi làm cũng không ai chơi với mình. Rồi giờ mình muốn chết đi cho rồi tại vì không, cả thế giới không ai chơi với mình. Đây là một cái suy nghĩ khá là tiêu cực. Sư cô nghĩ bạn có dấu hiệu của trầm cảm hoặc là tự kỷ đó. Nếu như mà mình có điều kiện thì mình nên đi đi tự một lần nữa để mà xem cái trạng thái của mình nó ở cái mức độ nào, nó đã nghiêm trọng chưa, có cần sự hỗ trợ của một cái cộng đoàn lớn, tức là những bậc thầy tâm linh hoặc là những nhà chuyên môn có cái khả năng trị liệu về tâm lý, tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, thì mình nên đi kiểm tra lại một lần nữa về cái trạng thái tinh thần của mình. Chứ cái câu nói này nó khá là tiêu cực và bi quan. Thật ra là sư cô cũng trải qua cái thời học sinh. Trong lớp thì được mấy học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đâu, còn lại đa số là học sinh trung bình và học sinh yếu. Nhưng mà các bạn học sinh yếu, thậm chí có những bạn học sinh cá biệt là học sinh quậy trong lớp đó, cũng vẫn có người chơi. Người ta nói là sao, ngu tầm ngu, mã tầm mã hả? Tức là ở đâu cũng sẽ có cái người bạn phù hợp với lại cái tần số của mình để chơi với mình hết á, chứ không có phải là không thể tìm ra bạn đâu. Không phải là do là mình học yếu, mình không thông minh là không có người chơi với mình đâu, có đâu. Cái đó chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh, nó khác với chỉ số EQ, tức là chỉ số thông minh và cảm xúc. Tức là người có thể không có thông minh về cái mặt học thuật hoặc là gì đó về mặt trí tạo não, nhưng mà về mặt cảm xúc họ rất là nhạy bén. Nên là không phải là học không giỏi hay là kém thông minh thì sẽ giao tiếp dở đâu, không có đâu. Hai cái chỉ số này nó khác nhau, EQ và IQ. Nên ví dụ như là mình không có chơi bạn thì mình coi lại mình, tức là mình là thuộc cái tuýp người hướng nội kiểu nào đó. Ở Việt Nam thì sư cô không biết, tại vì cô phần lớn là học ở đây cho nên là cũng sống ở đây, cho nên là các cái chương trình tâm lý mà mình đã được giáo dục và được trải nghiệm á, thì nó cô không biết là ở Việt Nam nó có giống không, nhưng cô nghĩ nó cũng sẽ giống đó chứ. Tức là nó có nó có những cái câu hỏi trắc nghiệm và những cái biểu đồ cảm xúc để cho mình, sau khi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm đó thì mình biết được là mình thuộc dạng trạng thái tâm lý nào, tức là hướng nội hướng ngoại. Ngoài trừ ngoài cái hướng nội hướng ngoại căn bản đó, bên trong nó còn có rất là nhiều cái biểu đồ cảm xúc, có khoảng 16 cái tuýp mà trạng thái tâm lý khác biệt của từng người. Ví dụ mình hướng nội nhưng mà mình lại theo cái tiêu chuẩn như thế này, hoặc là người hoạch định này vân vân, cái đó là JBIT rồi đó. Quý vị mà học về tâm lý thì sẽ biết được cái biểu đồ cảm xúc này. Thành ra là mình tự một lần nữa trắc nghiệm lại xem mình thuộc cái tuýp người như thế nào, thì mình khi mà biết rõ về chính bản thân mình thì mình sẽ biết được rằng à, sẽ có một cái nhóm người ít nhất là 20% những người, tại vì có 16 loại người đúng không, thì những người mình gặp á, thì trong số 16 người thì sẽ có mấy người đó cùng tần số với mình, thì chắc chắn là mình sẽ có cái đối tượng mà phù hợp với mình, rất là vừa ý với mình chơi được à, chứ không phải là do mình kém thông minh hay là mình chậm tiêu học dở là không có bạn chơi đâu, do mình chưa hiểu rõ về cái cá tính và cái trạng thái tâm lý của chính con người mình nữa. Nên đầu tiên là mình phải biết về chính mình, biết về chính mình xong rồi cái ưu cái khuyết thì mình sẽ biết thêm những cái trường hợp những người khác cái tâm tính như mình như thế nào, là mình cũng đủ hiểu và cảm thông cho người ta. Rồi tiến tới một vấn đề nữa là mình phải hiểu mình đang có gặp vấn đề về tâm lý không, tức là mình có dấu hiệu của tự kỷ trầm cảm ở cái mức độ nào không để mà mình không thể giao tiếp được. Cái này là tự mình phải nhìn nhận, phải nhận ra à, phải nhận ra rất rõ mình có cái vấn đề gì thì mình mới có thể yêu cầu được cái sự giúp đỡ. Nếu mình không tự giải tỏa được thì mình có thể nhờ cái sự giúp đỡ từ những người mà có cái chuyên môn về tâm lý, những bậc thầy tâm linh. Còn cái việc mà mình không tìm được cái người mà bạn thân với mình á cũng không phải là hiếm đâu nha, tại vì mình cũng có nghe ông bà mình nói là quen biết đầy thiên hạ mà tri kỷ được mấy người đúng không, giống như câu chuyện của Bá Nha Tử Kỳ, một người chết một người đập gãy cây đàn luôn, thì tại vì không phải dễ tìm được một tri kỷ trong đời, quen biết thì đúng là đầy thiên hạ như bạn nói, bạn cũng có những người mà xã giao chứ không có thân, đúng rồi, quen biết vậy chứ mấy người, đây sư cô đem từ nhỏ đi học đi làm rồi từ đồng nghiệp bạn học rồi những người xung quanh rồi vật tử bà con lối xóm huynh đệ thầy tổ, ôi các mối quan hệ phải lên tới cái con số là vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người luôn á, nhưng mà thật sự thân thiết với mình được mấy người, không có mấy người đâu nha. Cho nên mình cứ đi tìm một đời người, thật ra có một tri kỷ đã là rất là khó rồi, chứ không phải là nói mà tìm dễ tìm đâu. Bây giờ mình cảm thấy là mình chưa có tìm được cái người tri kỷ của mình thì cũng không sao hết trơn. Nếu mà là Phật tử thì mình thấy trong kinh hay có cái đoạn hồi hướng là sao ạ? Nguyện gì, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, đúng không? Tức là mình nguyện về Tây phương tịnh độ, đồng cư với những bậc Bồ Tát, và ai làm bạn mình? Những bậc Bồ Tát bất thoái chuyển vi bạn lữ, tức là làm bạn với mình. Khi mình phát cái Bồ đề tâm, mình phát cái tu tập, mình hồi hướng để mà cái công đức đó mình sanh về Tây phương tịnh độ, thì cái nơi tịnh độ là cái nơi ở trong sạch đó, chứ không phải ở một cái cõi giới nào đó đâu. Nếu hiện tại ở đây mà mình an lạc thân khẩu ý thanh tịnh thì ở đây cũng là tịnh độ của mình. Nếu ở đây mà mình sống lành thiện từ lời nói, hành động, việc làm, ý nghĩ, tư duy của mình đều thanh tịnh thì những người mà bạn với mình đó là những bậc Bồ Tát gọi là hiền thánh đồng cư mà. Cho nên khi mà mình phát tâm quy tam bảo rồi, mình siêng giữ các cái điều đạo đức, tức là giữ giới á, cho nó tinh chuyên, cho tinh tấn làm việc phước đức, thì mình sẽ chiêu cảm được cái thiện nghiệp này. Nhờ cái thiện nghiệp thiện duyên này giúp cho mình trên đường tu, trên đường đời mình gặp được rất là nhiều bậc thiện trí thức, những bậc đó là vừa là bạn vừa là thầy của mình, hiểu không? Cho nên là đừng có vội vã tìm kiếm kết giao để khỏa lấp cái khoảng trống, không có. Mình phải cải tiến cái năng lực của cải thiện chính cái chánh báo của mình đó, mình làm sao cho mình ngày càng trở nên dễ thương nè, thanh tịnh từ thân khẩu ý đó, rất là dễ gần dễ mến, thì mình sẽ chiêu cảm nghiệp với những người mà đến để làm dạy làm thầy cho mình, đến làm bạn với mình đều là những bậc mà hiền thiện cả ha. Thì mong bạn có được cái sự bình an trong cuộc sống, và đừng có nghĩ tới cái chuyện mà tiêu cực nhất đó là tự tử, tại mình chết rồi mình biết kiếp sau có được làm người hay không, mình biết không? À, Đức Phật trong kinh diễn tả là cái khó khăn khi mà được làm người á, giống như là có một cái bọng cây nó trôi lềnh bềnh trên mặt biển 500 năm, nó trôi qua một lần vậy đó. Rồi có một cái con rùa này bị mù 500 năm nó mới trồi đầu lên mặt nước một lần. Thì cái xác suất mà 500 năm con rùa mù nó trồi đầu lên một cách bất ngờ, tại nó mù mà, rồi 500 năm cái bọng cây trôi lềnh bềnh đó va phải con rùa, thì cái con rùa mù đó mà gặp cái bọng cây nổi trên mặt nước này hiếm không, rất hiếm đúng không, 500 năm mới trồi lên một lần. Biết cái lúc nó trồi lên đó cái bọng cây có trôi ngang qua để nó gặp không, mà rồi cái bọng cây trôi ngang qua có trôi trúng nó không, tại nó mù mà sao nó biết được. Thì mình biết là cái xác suất mà để cái con rùa mù mà nó trồi lên nó gặp cái bọng cây nó khó khăn cỡ nào. Vậy mà Đức Phật nói làm được thân người còn khó hơn như vậy gấp trăm ngàn lần. Thế khủng khiếp không? Mà bây giờ mình đang có thân người mà mình đòi chết, cái này là cái chiêu cảm nghiệp rất là không lành. Mình chết rồi, cái phước báu của mình kiếp này hoặc là những nhiều kiếp trước có chắc chắn là mình được tái sinh làm người nữa hay không? Hay là mình phải bị đọa lạc? Cho nên khi đang có thân người là phải hết sức biết trân quý cái thân người này, cái phước báu nhân duyên rất là đầy đủ để mình mới có cái thân người dễ mà tu tập nghe pháp học Phật. Để mà mình vun bồi phước báu làm thiện tu bồi tích đức gì đều phải cái thân này mới làm được đúng không? Thì mình đang có một cái phương tiện rất là quý giá mà mình không chịu tận dụng để mà bồi phước, bồi đức để tạo những cái thiện duyên mới, mà mình đòi giết chính bản thân mình đi là mình tạo một cái nghiệp xấu vô cùng. Mà mình giết người là mình sát sanh rồi. Mình sát sanh là mình phạm vào cái điều giới mà nó căn bản nền tảng và trọng giới luôn. Giết người mà là trọng giới nhất của trong cái giới sát sanh rồi. Hay làm sao mà mình được tái sanh làm người an lành đầy đủ phước báu hơn nữa. Tức là cái cảnh giới tái sanh của mình sẽ cực kỳ không an lành. Cho nên là người nào mà tu nhân học Phật mà hiểu tinh sâu nhân quả không bao giờ dám khởi lên cái niệm mà tự tử. Cái này rất là nghiệp không không lành tí nào. Nên hy vọng là bạn nghe được câu trả lời này và tự mình một lần nữa biết tri ân cái thân người mình đang có và hết sức là tích cực để nhìn nhận lại về cái trạng thái cảm xúc của mình có đang phải điều trị tâm lý hay không, hỗ trợ tâm lý hay không, và chính mình tự kiểm tra lại mình thuộc cái tiếp người như thế nào để mà mình dễ dàng có cái quan hệ đối ngoại, tức là kết giao bạn bè được viên mãn và hanh thông hơn ha. Kính chúc an lành. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô. Con cũng hỏi sư cô, trong một năm trở lại đây, gia đình con có nhiều chuyện xảy ra. Cha mẹ mâu thuẫn chuyện tiền bạc và mất đi mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Kể từ đó mỗi lần cha say hay là lúc cãi nhau với mẹ đều đòi giết chết mẹ hay giết chết những người phía bên gia đình của mẹ. Mỗi ngày trôi qua trong lòng con thật sự rất là lo lắng, con không biết mình nên làm gì. Con mong sư cô chỉ cho con một hướng đi tích cực nhất ạ. Mâu thuẫn tiền bạc gia đình đến cha mẹ cãi lộn nhau mà cãi nhau rồi cứ đòi đánh đòi giết. Thì bây giờ là cái này với những cái dữ liệu như vậy thì rất là khó ha. Nhưng mà sao chúng ta nói là ông bà mình nói sao cẩn tắc voi nấy. Thật ra chỉ có mình mới hiểu cái tính cách của cha mình như thế nào nhất thôi. Vốn dĩ bình thường cha là một người hiền, bản tính rất là hiền, không giận dữ. Hay là kiểu cái dạng mà khẩu xà tâm Phật có hay la la lối lối vậy chứ thiệt ra chưa từng làm ác. Hay là cha thuộc cái dạng mà bị kích động, tức là bình thường là chịu đựng rất là giỏi, kiềm chế rất là giỏi, nhưng mà khi mà bị chi phối của các cái chất kích thích, ví dụ như là rượu bia ma túy chẳng hạn, thì không làm chủ được, có những cái hành vi mà bốc đồng nông nổi bạo lực có không, quá khứ coi lại xem như nào, phải coi được cái tính cách của cha như thế nào. Nếu như là một cái con người bình thường mà rất là giỏi chịu đựng, cô nói chỉ chịu đựng chứ không phải là nhẫn nhục nha, cái người mà biết nhẫn nhục và chuyển hóa cảm xúc nó khác, tức là biết làm chủ cảm xúc của mình, chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực, khác với cái người mà chỉ giỏi chịu đựng thôi, tức là chịu đựng đó là nén vô, nhờ đựng vô, chịu vô, nhịn vô, nén vô nhưng mà ghim chứ không có chuyển hóa, thì người này á khó lắm, họ không có buông xả được, cho nên là họ cứ ghim, mới nhớ trong lòng hoài, cứ đụng lên là nói. Thì cái biểu hiện mà cái câu chuyện mà về về về tài chánh mà đã có bất hòa trong quá khứ mà hễ cứ xỉn lên, hễ cứ cãi là lôi ra nhai lại hoài, thì đây cũng là một cái dạng mà chưa hoàn toàn buông xả được mà cứ đem chuyện quá khứ ra mà kể lể miết đó, cũng rất là đáng nghi ngại ha. Nếu mà thật sự mà có những cái hành vi lời nói đã từng có những dấu hiệu bạo lực, hoặc là khi nhậu say rồi là không tự làm chủ được cái hành vi và lời nói của mình á, thì phải đề phòng. Phải hết sức đề phòng. Cái này thật ra cô có thể nói một cách tích cực là thôi bình thường mình cố gắng tạo cái khoảng cách, cố gắng khuyên cha khuyên mẹ rồi vân vân, rồi rồi cố gắng đi làm kiếm tiền để bù lại vân vân. Nhưng mà dạo này có những cái vụ án xảy ra từ trong gia đình, từ những người thân mà đưa tới là ẩu đả chém giết mất mạng luôn, nên rất là đáng sợ. Thật sự là rất là đáng sợ. Cô cảm thấy cái xã hội mình đang sống nó có rất là nhiều cái bất ổn tâm lý và nhiều cái bất an trong xã hội, nó ngủ ngầm, nó không có bộc lộ hết. Nhưng những cái vụ mà xả súng hàng loạt ở trường học, ở trung tâm thương mại, ở những cái trung tâm tâm linh vân vân, làm cho thấy là con người ta nó chất chứa rất là nhiều sân hận, rất là nhiều cái thù hận, rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực và không có dễ dàng chuyển hóa được. Rồi ở Hàn Quốc này thì là rất là phổ biến cái chuyện mà tự tử, tức là họ cũng cảm thấy rất là mất niềm tin thế này thế kia, và người ta đưa đến cái việc mà cắt đứt mạng sống của chính mình hay của người khác một cách rất là dễ dàng. Điều này thật sự nó là nghiêm trọng, nó đáng sợ hơn là mình nghĩ dữ lắm. Là người ta phải có những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực như thế nào, cái tư duy họ nó bất bình thường đến như thế nào, họ mới can đảm, họ mới có cái nhẫn tâm lớn tới mức mà tự mình cắt đứt mạng sống của mình, hay là khởi lên cái ý giết và đánh người khác. Lần này không chỉ là đòi giết mẹ mà đòi giết hết cái phía gia đình nhà ngoại luôn, là phải nói là cái sát tâm nó có nha, chứ không phải là không có đâu. Tốt nhất đó là những cái người mà đã nhậu mà gọi là ma men rồi đó, kêu họ bỏ rượu là chuyện bất khả thi. Thành ra cô cũng không có lạc quan tới mức mà khuyên nói bạn khuyên cha bỏ rượu đi rồi sẽ quay đầu là bờ, không có đâu. Còn cho nên là cô nghĩ là mình nên bảo trọng trước đối với người mà đã có những cái lời hăm dọa, đe dọa và đã có cái dấu hiệu bạo lực khi say như vậy, thì tốt hết phải bảo trọng bản thân mình. Khuyên mẹ là phải hết sức là cẩn trọng và đề phòng, nếu mà cha mà uống say là phải kiếm chỗ mà trốn tránh đi, và chính bản thân bạn cũng phải đề phòng nữa. Có nhiều trường hợp là con cái vô can là lãnh đủ luôn, là ăn dao luôn, hoặc là thậm chí con còn đốt xăng giết mẹ được, mà khủng khiếp lắm. Nói chung bây giờ những cái vụ án mất mạng hoặc là bị chém giết, bị thanh toán lẫn nhau từ những người thân, những người đầu ấp tay gối, những người bên cạnh mình quá nhiều đi, dẫn đến mình cảm thấy nên đề phòng thì tốt hơn. Cho nên đó là cô nghĩ là trước hết là mình phải tìm cách bảo an cho mình, có những cái phương án đề phòng trước để cái chuyện xấu nhất nó không xảy ra. Có thể bình thường cha không có đến mức mà giết mẹ đâu, nhưng mà có khi mà uống rượu vô rồi không làm chủ được bản thân mình đó, rồi gây gây ra tội ác không chừng ha. Thì tuy là cha hiền hay dữ thì mình cũng không có khởi cái tâm niệm ghét bỏ. Về cái sự cố mà về tài chính á, thì ai cũng gặp phải, không có ai mà nên khôn không khốn một vài lần. Cho nên thôi cố gắng, bản thân mình trưởng thành rồi thì mình cũng làm thêm tài chính phụ giúp gia đình cho nó đỡ cái căng thẳng trong gia đình. Rồi nói chuyện khuyên cha mẹ nhiều hơn nhằm xây dựng cái gia đình hạnh phúc an vui. Rồi khuyên được thì khuyên, chuyện gì thì đã qua rồi thì qua. Thì giờ cả gia đình cùng dốc lòng, đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông cũng cạn, rồi con cái cũng hỗ trợ vào thì mới hàn gắn cái vết nứt của gia đình. Đó là trong trường hợp mà cha là người hiền thì mình cố gắng. Còn nếu mà cha có dấu hiệu bạo lực, hăm dọa, chém giết thì phải cẩn trọng ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con đã theo chân dung của Phật A Di Đà nhưng con nghe pháp sư, thôi không dám nói tên pháp sư nha, giảng rằng tạo tượng Phật là phải tạo toàn thân, không tạo bán thân, tức là chân dung. Con lo lắng quá, con phải làm sao bây giờ thưa sư cô, mong sư cô chỉ dạy. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái này nó cô không biết cái câu này là có phải cái pháp sư mà bạn nói không, tại vì cô cũng chưa nghe cái pháp của ngài này bao giờ hết trơn. Cho nên là bạn nói là ngài đó nói là tạo tượng Phật là phải tạo toàn thân chứ còn không có được tạo bán thân. Này là trong kinh không có nha, trong kinh không có nói. Nếu như mà đúng như pháp sư đó nói thì cô cũng thấy không đúng trong kinh. Còn nếu như mà pháp sư đó nói một đằng mà bạn nghe một nẻo, nghe ba chớp ba nháng thì đó là lỗi của mình. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có một cái đoạn mà dạy về cái công đức mà họa hoặc là vẽ cái tượng Phật đó, dù vô tình hay hữu ý đi chăng nữa, là cái nguyên cái đoạn trong kinh Pháp Hoa ở đây là vẽ tượng Phật rực rỡ trăm phước tướng trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo, dẫn đến trẻ em chơi dùng cỏ cây hoặc bút hoặc lấy móng tay mình mà vẽ nên tượng Phật, những hàng người như thế lần lần chứa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành Phật đạo, giáo hóa các Bồ Tát độ thoát vô lượng chúng. Ai mà tụng kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai thì đều biết là cái đoạn kệ này là tán thán cái công đức vẽ hình tượng Phật, dù là lấy ngón tay, lấy cỏ, lấy cây vẽ chơi thôi. Đó là còn có nhân duyên với Tam Bảo, huống hồ là người lớn mà dụng công mà vẽ hình Phật, vẽ chân dung Phật rất là đủ. Thì cô thấy là vẽ đủ 32 tướng tốt, vẽ toàn thân hoặc là vẽ chân dung hoặc là vẽ cái bàn chân Phật hoặc là vẽ cái bàn tay Phật, hoặc thậm chí có những người cách điệu họ vẽ cái tấm lưng mà thẳng của Đức Phật khi ngồi thiền, hoặc là vẽ cái dấu chân Đức Phật đi thiền hành thôi, hoặc là thể hiện vẽ cái ngón tay là cái thủ ấn, đều có phước báo nhân duyên với Tam Bảo. Cô không thấy cái vấn đề tội lỗi gì đấy nha. Mình đã cố gắng vẽ cho đẹp, cho chân dung mà thôi. Cô thấy có nhiều chùa cũng thờ cái tượng Phật mà một nửa người mà tạc những cái tượng, một nửa là cái đầu Phật thôi, điêu khắc có, tranh có, Bức họa có, chứ đâu phải chùa nào cũng thờ tượng Phật toàn thân không đâu. Đó, nội cái mình thấy hiện tượng thực tế như vậy, chẳng lẽ chùa đó đều sai? Chẳng lẽ quý thầy, quý tổ, quý hòa thượng hàng trăm ngàn người đều sai? Đâu có đâu, đúng không? Anh thấy cái vấn đề này bình thường, chưa thấy trong kinh nói cái câu này nha. Cho nên là thôi, câu này là vậy đó. Theo ý cô là vẽ tượng chân dung hoặc bàn tay, bàn chân hay pháp ấn, thủ ấn gì của Đức Phật đều bình thường hết. Câu hỏi tiếp theo, Nam Mô Di Đà Phật, con chào sư cô. Trong cuộc sống con đã trải qua bao thăng trầm giông tố, cho nên con đã quay về sám hối tụng kinh niệm Phật, ăn chay và thường xuyên đi chùa lễ để tìm sự bình yên. Nhưng khi con đi chùa lại có không ít thị phi, do gia đình con không theo đạo, chỉ có mình con theo, nên con bị một cô Phật tử nói là đu theo sư thầy này, sư thầy kia, con rất là mệt mỏi. Con làm gì cũng bị suy xét, bị soi á, bị soi chứ không phải là bị suy ha, bị suy, soi xét, nên con cảm thấy rất gò bó. Con thích đi chùa lắm nhưng vốn là chốn thanh tịnh, nay cũng thị phi, con không biết phải làm sao hết, mong cho sư cô cho con lời khuyên. Ôi chà, cái này nó có hai vấn đề nha bạn. Bây giờ đầu tiên, cô nói cái này có thể là bạn không có hài lòng, nhưng mà cô phải nói thật thôi. Đó, tức là nhớ cái hồi mà có cái câu chuyện mà ông đệ tử này, ông đi ra chợ, ông làm cái gì đó, xong là ngoài chợ người ta bị mất cắp đồ, cái xong rồi người ta nghi cái ông thầy này lấy, thế là đánh đập tra khảo quá chừng, tra ra một hồi thì phát hiện là ông thầy này không có lấy, nhưng mà ông cũng đã bị đánh đập tra khảo làm nhục đủ đường rồi, ông buồn tủi quá, ông về ông mét sư phụ, ông thưa sư phụ là nãy con ra đường mà con bị người ta vu oan, người ta nghi con lấy cắp vậy, người ta đánh con vậy. Sư phụ cũng kêu thêm ông sư đệ lại lấy cái roi, ông quất thêm mấy roi nữa. Cái ông thầy này buồn tủi quá, sao con đã bị người ta nghi ngờ hành hung rồi, giờ thầy không bênh vực con, thầy còn đánh thêm con. Sư phụ cũng nói đánh cái bộ gió ăn trộm của con. Ở ngoài chợ biết bao nhiêu người, tại sao người ta không nghi ai lấy đồ mà người ta nghi con? Với cái tác phong của con, cái bộ gió của con, để cho người ta nghi ngờ không? Mình thấy trong nho giáo cũng vậy chứ không phải trong Phật giáo không. Quân tử người ta mà đi ngang ruộng dưa là không sửa giày, hay sao cúi xuống trung ty là đôi giày mình nó bị xúc cái quai, xúc cái chỉ gì đó không biết, mình cúi xuống sửa giày, người ta có thể hiểu lầm là mình cúi xuống mình hái trộm dưa. Quang minh chính đại, thanh bạch tới mức độ mà những cái hành vi của mình không để cho người khác khởi lên cái nghi ngờ là mình có cái hành vi không tốt nữa kìa. Cho nên tại sao bao nhiêu người đi chùa à, không ai nói, mà mình đi chùa thì bị người ta nói là mình đu theo thầy này, đu theo thầy kia. Có phải mình có những cái tiếp xúc gần gũi thái quá đối với quý thầy không? Cười giỡn, nói năng, xúc chạm, skinship quá đáng với quý thầy không? Mình phải coi lại mình trước hết ha. Nếu như mà bản thân mình oai nghi nó đã tốt rồi, mình giữ lễ đầy đủ rồi, mình không có một cái hành vi, ánh mắt, cử chỉ, lời nói, thái độ gì suồng sã thái quá đối với quý thầy mà người ta vẫn thị phi, thì cái vấn đề đó nó nằm ở người ta chứ nó hết nằm ở mình. Bạn hiểu cô đang nói gì không? Đầu tiên phải quay lại coi mình có cái lỗi đó hay không. Giống như thiền sư Ajahn Chah nói đó, khi người ta chửi mình là con chó không phải là bực bội, quay lại coi mình có cái đuôi không. Không có cái đuôi đâu có sao, vậy mình đâu phải là con chó. Vậy cái vấn đề người ta nhìn thấy mình là con chó đó là của người ta, còn mình vẫn không phải là con chó. Nhưng mà trước hết khi phản ứng là mình quay lại coi mình có cái đuôi hay không. Bạn cũng vậy. Khi người ta, bao nhiêu người đến chùa, Phật tử đến chùa, không ai nói gì mà người ta soi mình, người ta nói mình đu theo thầy này, đu theo sư kia. Quay lại coi mình có thật sự có những hành vi, lời nói, thái độ, ánh mắt, cử chỉ, suồng sã, thái quá, thân mật, giỡn hớt, quá trớn với quý thầy không. Nếu có chỉnh sửa ngay lập tức. Còn nếu không thì đó là cái vấn đề của mấy cái bà tám. Mà bà tám thì không phải trong chùa mới có, ngoài chợ cũng có, trong nhà cũng có, ngoài đường cũng có. Thị phi là một cái thực trạng của xã hội ha. Thị phi là đúng hay sai, con người ta chưa đạt tới cái cảnh giới gọi là chánh đẳng, chánh giác, hoặc là vào cái cõi chân đế, thì luôn ở trong cái phạm trù tục đế, thì lúc nào cũng có đúng có sai, có phải có trái, có hơn có thua, có đẹp có xấu. Cho nên đây đã là một cái sự thật rồi, thì không phải là trong chùa sẽ không có đâu, mình đừng có hiểu lầm như vậy. Chùa là một cái xã hội thu nhỏ, trong đó cũng có rất nhiều thành phần khác nhau, mà thậm chí những người đi chùa chưa chắc đã đi tu. Cô đã nói rồi, phải phân biệt hai cái khái niệm này. Đi chùa có nhiều mục đích, có thể đi chùa để đi quyến rũ mấy ông thầy, có thể đi chùa là để đi ăn xôi, ăn chè, ăn đồ chay miễn phí, có thể đi chùa là để check-in sống ảo, dạo này các chùa có cảnh quan đẹp cho nên mình đi chùa check-in, hoặc thậm chí có người đi chùa để tìm bạn trai, tìm bạn gái nữa kìa. Đó, hoặc là có những người đi chùa để mà cầu tài, cầu phúc, cầu lộc, cầu duyên, đủ chuyện hết. chứ chưa chắc đi chùa là để học pháp nghe kinh, để mà chuyển hóa tâm thức hành vi, để văn tư tu cho đàng hoàng. Đi chùa nó khác đi tu, cho nên trong chùa đâu phải là ai cũng là thánh đâu, ngay cả quý thầy quý sư cô cũng là những người đang ráng học theo và chuyển hóa bản thân mình từ phàm phu thành thánh nhân, chứ cũng chưa phải là thánh thiệt mà. Cho nên trong chùa cái chuyện thị phi đó là nó bình thường thôi đó. Thành ra là mình phải thấy rằng ngay cả như là thời Đức Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy mà Đức Phật đi tu với Phật đi cầu đạo có bị chửi không? Có. Rồi cha vợ của Đức Phật là chửi quá trời, tới chết ông cũng không nhìn nhận Đức Phật luôn mà. Bỏ con gái ông đi tu mà. Đó, bỏ con gái ông làm thành bà quá, rồi dắt luôn cháu ngoại ông đi tu, ông ghét Đức Phật muốn chết. Rồi có những bà thứ phi của vua Ưu Điền thuê giang hồ chửi bới Đức Phật, rồi có cái cô Chin Cha độn bụng đổ thừa cho Đức Phật làm cổ mang bầu. Đủ chuyện hết trơn. Rồi những cái ngoại đạo người ta cũng tới sắp mé nói này nói kia, ôi đủ chuyện hết đó. Bậc chánh đẳng chánh giác Nam mô hai tiếng từ bi Phật còn bị hại, huống chi là mình. Cho nên mình đâu có cái cửa gì so sánh với Đức Phật đâu. Một bậc toàn giác như vậy, chánh đẳng chánh giác, hết sức từ bi và trí tuệ mà còn bị thị phi đủ chuyện, thì huống gì mình mà mình đòi không thị phi. Mình đòi không thị phi đó là mình ngược ngạo đó, mình đòi ý vạn sự như ý mình, đó là cái ngược ngạo, đó là cái quán mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là bất như lý tác ý, tức là không có như lý tác ý. Mình phải như lý tác ý, tức là nhìn vạn pháp như nó thật sự là đang là đó, tức là ý của mình phải như vạn sự, mọi sự nó như thế nào mình nhìn nó như thế đó, chứ mình không đòi vạn sự nó như ý mình được, mình đang ngược ngạo đó. Cho nên là cô thấy là cái việc mà Đức Phật còn bị thị phi đủ chuyện mà bây giờ mình đòi không có thị phi là không đúng. Hai nữa là trong chùa cũng có rất là nhiều thành phần, không phải chỉ là những người đang tập chuyển hóa tâm thức hành vi, thậm chí những người đang trên con đường tu hành chân chính đó, nhưng có những lúc vẫn do tập nghiệp lôi kéo họ cũng không có được những cái chánh niệm làm chủ ba nghiệp của mình nữa. Cho nên mình phải thấy rằng mình đừng có nhìn người mà mình phải nhìn chính mình. Cô hay nói các anh em ở trong đạo tràng ở đây đó, tức là đi chùa là xoay vô để na ra, chứ không phải là xoay ra na vô. Tức là không phải đi chùa để nhìn lỗi, nhìn người, nhìn lỗi của người này người kia, mà mình phải nhìn lỗi của chính bản thân mình. Để chi? Để mình sửa lỗi. Mình đi chùa là mình để học cái cách quán chiếu lại chính cái bản thân mình, để rồi mình từ từ mình sửa đổi mình, chứ không phải là mình nhìn người này người kia, người này nói này người kia nói nọ, người này thế lọ người kia thế chai, đó là mình xoay ra mà mình na rác của người ta vô nhà mình. Cái đó là đi chùa lỗ vốn. Ừ. Mình có người cũng cái ngôi chùa đó, cũng cái bài kinh đó, cũng cái chương trình sinh hoạt Phật pháp đó, tại sao có rất nhiều người đi đến có được lợi lạc, có được an vui, còn mình đến thì mình thấy đây là một cái chốn thị phi quá đi. Tại sao vậy? Tại mình cái lỗ tai mình cứ để vô những cái chỗ bà tám, những cái giác quan của mình nó cứ ngó đầu này, nó cứ ngó đầu kia, nó cứ ngó người này, nó cứ nghe người nọ, xong rồi bắt đầu mình không chuyển hóa hết được, một cái đống rác mình na vô cái mình bị phiền não theo, đó là lỗi của mình. Đến chùa lạy ba lạy thôi, chánh niệm từng bước chân, chắp tay lại, biết là tâm của con và tâm của chư Phật đồng nhau không khác, cúi xuống lạy Đức Phật, học được cái hạnh khiêm hạ và khiêm cung, nhìn cái từ quan của Đức Phật hướng đến Ngài đã từ bỏ biết bao nhiêu tham sân si ngai vàng dục vọng ở đời để tìm được cái cứu cánh giải thoát. Nội cái niệm ân Đức Phật thôi nó tròn đầy, nó viên mãn, nó hỷ lạc, nó sung mãn. Đọc một bài kinh nghe để cái lòng mình trong đó hiểu Đức Phật dạy mình như vậy, tim nó rung lên những cái nhịp rung động với những cái lời pháp nhủ của Đức Phật, lúc đó nó hạnh phúc vô cùng. Nhìn xung quanh là những cái hình y của chư tăng, những cái áo tràng lam dễ thương, những cái oai nghi của Đức Phật tử, mình thấy mình rất đầy đủ, rất là may mắn. Cúi xuống lật dở từng trang kinh, thấy mình hạnh phúc vô cùng, mình còn đủ các căn để mà mình lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, bồi phước. Cho nên 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ hay 8 tiếng đồng hồ đến chùa đó là những cái giờ mà mầu nhiệm nhất. Đi chùa về an lạc khoan khoái vô cùng. Hôm nay mình biết lúc mà mình ăn cơm mình cũng chánh niệm, ăn cái món này vừa miệng mình nè. Cái mình nổi cái tâm tham, mình muốn ăn thêm một muỗng nữa nè, nhìn ra cái tâm tham ngay trên cái bàn ăn dừng lại. Rồi hoặc là ăn cái món này không vừa bụng mình nè, hoặc là cái chị kế bên là thô tháo quá làm cho nó rớt, cái mình nổi cái tâm sân lên mà không nhìn cái hành động của chị đó, nhìn ngay cái tâm sân của mình để dừng cái tâm sân đó lại nè. Thấy mình càng đi chùa càng làm chủ được hạnh hành vi, cái suy nghĩ của mình không thô tháo trong ứng xử, mình không thị phi nhiều chuyện giống người ta, mình không bộc phát sân hận thô tháo như lúc trước, mình thấy mình chuyển đổi từng ngày. Cái đó là cái lợi lạc của đi chùa chứ. Mình đi chùa sao mình thấy lỗi người này lấy lỗi người kia, là rõ ràng là mình chưa có tu ha. Nhưng cái này phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình, chứ không có đánh giá một cái ngôi chùa nào hết. Ngay cả chùa của cô sư cô ở đây nè, thời khóa là rất là nghiêm ngặt, từ giờ chỉ tịnh cho tới giờ cấp chắp tác, giờ ngồi ăn, ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp thoại, không được nói chuyện, không được gây tiếng động, không có thô tháo trong ứng xử nói năng, không được nói lỗi người này người kia. Có người đến đây rất là hoan hỷ, phải nói 10 người đến thì gần như 10 người đều rất là hoan hỷ và tán thán với đạo tràng. Nhưng cũng đâu đó một vài người lâu lâu chọt vô là bắt đầu dơ cái điện thoại lên livestream bị cô la, cái bắt đầu quay qua hít ngoáy, tha ông Phật, ông thổ địa, ông thần tài gãy đuôi sứt mẻ ở đâu đó quăng đến chùa, cái quý cô không nhận kêu mình về tự xử, cái bắt đầu là lườm nguýt liếc thấy đủ chuyện đó. Có những người cũng đến chùa đâu an lạc đâu thoải mái gì đâu, rồi có người đến chùa mà đánh giá thị phi, có người đến chùa cái xà nẹo ôm quý thầy, hoặc gặp cô cái ôm nựng rồi sờ mông sờ đồ để chụp hình. Nó có những người rất là thô tháo như vậy, là sao, là do cái chùa này thị phi hay là do chính người bản thân người đó thị phi? Nên nói cái này bạn có thể là không hài lòng, nhưng mà mình phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình. Mình là một cái hoa sen để trang nghiêm bất kể cái nơi nào mình đến. Mình đến cái chùa nào, chùa đó trang nghiêm. Mình đến cái chùa nào oai nghi mình nó đẹp, mình là một cái bông hoa đẹp để trang nghiêm thêm cho đạo tràng. Thì như vậy thì chỗ nào mình đến nó cũng an lạc. Và khi mà mình đầy đủ cái giới đức, tức là cái đạo đức của mình, cái hoai oai nghi của mình, cái hành vi ứng xử của mình, tự nhiên mình chiêu cảm những người rất dễ thương như vậy làm bạn với mình, chứ không chiêu cảm mấy bà tám. Tại mấy bà tám đến nói mình đâu nghe mình đâu có phản ứng, mình đâu có chỉ trích, mà mình cũng không tán đồng, mình cũng hùa theo, mình không tỏ vẻ bực bội khó chịu theo mấy bà. Tự nhiên hồi mấy bà chán á, mà không có kiếm mình nói nữa. Nên phải nói rằng trong kinh Pháp Cú có nói là xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này người hoàn toàn bị chê hoặc người trọn vẹn được khen đó. Đức Phật nói trong kinh đó, không có ai từ xưa đến nay mà chỉ toàn được khen hay toàn được chê hết trơn. Cho nên cho dù mình có dễ thương cỡ nào, mình có đàng hoàng tử tế cỡ nào, cũng sẽ có người chê mình, nói Đức Phật không bị chê mà, đúng không? Rồi hoặc là mình chắc chắn là mình cũng phải là người trọn vẹn toàn diện rồi, chỉ điểm nào mà mình mà bị chê thì mình nghe, mình góp ý để mình sửa đổi, đúng không? Cho nên tóm lại mình phải cần tỉnh táo trước cái thị phi, đừng có để thị phi dắt mũi mình đi xa. Trong luật nói thì là cái công năng của giới đó, có thể tránh được phần nào của thị phi. Cho nên là nếu là người Phật tử đã giữ năm điều đạo đức, năm giới đó, thì mình phải giữ trọn năm điều đạo đức này, giữ trọn vẹn năm điều đạo đức này đã góp mình tránh rất là nhiều thị phi, những chuyện bé, chuyện lớn nó thành bé, chuyện bé nó thành không có. Ha. Hồi đó trước khi mà đi tu, trước khi đi qua Hàn Quốc học luôn, sư cô ở Việt Nam ở gần cái chùa, giờ tự nhiên quên tên rồi, cái gì lâu quá lâu rồi. Cô không nhớ là cái đường gì, giống như cái đường Phan Xích Long hay cái đường Phan Đăng Lưu hả, quẹo vô cái hẻm. Cô nhớ là có một cái ngôi chùa mà có Bồ Tát Thích Quảng Đức á, cái ngôi chùa của Hòa Thượng Pháp, của Hòa Thượng Thông Bửu á. Đó là cô ở gần cái ngôi chùa đó đó, là mấy năm trời luôn, là sư cô đi chùa đó là chuyên trì kinh Pháp Hoa. Nhớ là trên cái tháp đó là còn có thờ Bồ Tát Quảng Đức nữa, rồi có một cái bức tranh mà lửa đỏ hóa sen hồng mà vẽ Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân đó. Cô rất ấn tượng, biết quý Phật tử Việt Nam có nhớ tên chùa đó không? Giờ cô quên mất tên chùa luôn rồi. Cô đi cái chùa đó là đúng 1 năm rưỡi ha, trước khi mà cô qua Hàn Quốc, đúng 1 năm rưỡi, đêm nào cô cũng đi trì kinh Pháp Hoa với đạo tràng ở bên đó hết, không có một ngày nào mà bỏ luôn á. Đi làm về là về nhà xong tắm rửa, không có ăn cơm luôn, là đến chùa để tụng kinh, tụng kinh xong rồi là cáp áo đi về, mà tại nhà gần lắm cho nên là đi bộ, đi bộ rồi xách cái túi nho nhỏ của mình để đủ cái áo tràng thôi. Và cô đi gần 1 năm rưỡi như vậy, không có một thị phi nào hết, không có một bà tám nào hết đó. Lâu lâu là có hòa thượng lên, hòa thượng trì chú một cái rồi nó vang rền cả cái đạo tràng vậy luôn. Có một ngày mà cô đi đâu khoảng được tới tháng thứ sáu rồi, có một thầy, chắc là thầy tri chúng tri khách gì đó không biết, thì thầy tới thầy hỏi con nhà ở đâu, thấy đêm nào cũng đi chùa mà đi xong cái đi về rồi không có ở lại sinh hoạt này ha, rồi chùa sắp sửa có cái hành hương vậy vậy đó, có cái lễ vậy đó, rồi con có đi cùng mọi người không? Thầy còn đến thầy hỏi cô luôn, tức là mình ít nói quá, mình không thị phi quá, mình không có tiếp cận gần với ai luôn, mình chỉ tập trung mình tu thôi, theo đúng thời khóa của chùa thôi, theo đúng cái oai nghi của chùa, bắt đi lên cái hành lang nào, bỏ dép ở đâu, rồi nhiễu tháp thì đi như thế nào, cô chỉ theo đúng cái thanh quy của chùa dạy sao mình làm y vậy, không bao giờ mà lai vãng đến bên cái phòng khách tăng hoặc là xà vô nói chuyện với mấy bà rồi tím tụm ở lại nói chuyện với quý thầy dù là đã hết giờ kinh, là không có. Cho tới mức mà cái thầy tri khách mà thầy để ý luôn á, thầy nói là lúc nào cũng thấy con rồi nghiêm chỉnh mà xá Phật rồi đi về, rồi nhà ở đâu rồi đó, rồi có lễ rồi mới mời mình tới luôn. không có một cái thị phi gì luôn, không có một điều tiếng gì luôn, mà cô rất là thích cái ngôi chùa đó. À, sau này thì mình đi qua Hàn lâu quá rồi mình không có về Việt Nam nữa, mình cũng không có duyên ghé chùa, cho tới bây giờ vẫn chưa có duyên ghé lại chùa lần nào hết đó. Nhưng mà ký ức đi chùa của cô rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa đi gia đình Phật tử cũng vậy. À, gia đình Phật tử là soàn sồn sồn với mình, là đồng lứa mình có nè, rồi ngành oanh mấy em anh Vũ nhỏ có nè, huynh trưởng ngành thanh lớn hơn mình có nè, rồi quý thầy quý cô cũng có nè. Mình chưa từng có một cái thị phi giống ai, đến mét má mét ba là nó đi chùa, nó gặp quý thầy thấy lọ thấy chai, là mình phải nhìn lại cái tư cách của mình ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ có lần con nghe con thấy mẹ con thắp nhang, mẹ nói là nhang mà công là Phật đang chứng cho mình. Vậy này giống mẹ cô hồi xưa quá. Vậy khi thắp nhang mà nhang không công là Phật không chứng ạ? À, tại đôi lúc con có thấy anh con là mặc dù chỉ cắm nhang thôi, nhưng có lúc không lạy mà nhang nó cũng công luôn. Vậy anh con có duyên với Phật và Phật được Phật chứng đúng không cô? Xin sư cô giải đáp thắc mắc cho con. Quan điểm mà cấm cái nhang đó công á, mà ông Phật chứng á, là không có trong cái quyển kinh nào nói, mà nó cũng không phải là không có trong giáo lý nhà Phật nha, không có luôn đó, mình đừng có tin như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À trời ơi, rồi những cái chùa mà người ta không có cái văn hóa đốt nhang thì sao, là cái chùa đó là Phật không chứng cho ai luôn hay gì? Đâu có, cô thấy mấy cái chùa không có thắp nhang rất là hưng thịnh nha. Ở chùa Hàng đây, những cái chùa cổ mà có di sản văn hóa ở trong chánh điện, là vô chánh điện không được thắp một cây nhang nào nha quý vị, chứ không phải nói là chùa chảnh không cho thắp đâu, không có đâu. Nhưng mà mấy cái chùa đó còn đông khách dữ nữa, Phật còn linh thiêng dữ nữa. Như cô nói cái chùa tượng trưng cho Phật Bảo Tự ở Hàn Quốc này, chùa Bành Ki luôn, chùa cổ ngàn năm, trên mấy cái quả đồi, mấy cái con suối, mấy khu rừng ở trong chùa luôn. Cái chánh điện chính của chùa là hơn 1.300 năm tuổi, chánh điện không có một ông Phật nào luôn, chứ đừng có nói là có cây nhang luôn. Không có ông Phật lấy cái gì đâu mà nhang mà thắp, tại vì cái chùa đó có thờ chân thân xá lợi thật của Đức Phật, tượng trưng cho Phật Bảo Tự, đó là ngôi tam bảo cao quý nhất ở Hàn Quốc này. Nói đến chùa Hàn không thể nào mà không biết đến chùa Thông Đô Sa, đó là cái ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo. Trong chánh điện người ta không có một cây nhang nào luôn, mà tín đồ người ta phải nói tới cái số lượng 100.000 người. Vậy ông Phật không chứng cho ai hay sao mà chùa mà lao đông mà linh dữ vậy? Nên là cái chuyện mà nói mà cắm nhang mà nó công là Phật chứng, mà nhang không công là Phật không chứng, là một không có một cái căn cứ gì luôn. Thiệt sự chùa cô đây không có thắp nhang mà thắp trầm, nụ trầm, đốt trầm không à, rồi là ông Phật không chứng cho ai luôn, từ lúc mà làm chùa tới giờ hay gì, không phải nha quý vị. Đó, trong nhà Phật thì có thời Phật đương thời thật ra cũng không có cái văn hóa cắm nhang nữa, nói thiệt luôn á, thời Phật còn tại thế là không có cái văn hóa đốt nhang nha quý vị nha. Cho nên đến chùa mà thấy cái chùa mà không cho mình thắp nhang đừng có nổi sân lên, thời Phật tại thế đâu có thắp nhang đâu. Mình cứ nghĩ là có cây nhang đó, cái khói nó bay bay lên đó thì là nó giao cảm được với Phật, là nhờ cái khói hương đó đưa đến với Phật. Cái đó là mình tưởng ra vậy thôi chứ sao có được. Mình đốt nhang dữ quá mà không phải là nhang đàng hoàng, mà nhang mà tẩm ướp mấy cái hóa chất đó, hay là nó bị ung thư phổi. Quý thầy quý sư cô mà hít nhang dữ quá là bị ung thư hết, cho nên bây giờ các cái ngôi chùa người ta rất là hạn chế. Ở đây Hàn Quốc là tuyệt đối không có thắp nhang mà có mùi và có khói luôn á, thiệt sự. Nhang không được có mùi và không có khói. Ở chùa sư cô, ở chùa Hòa Thượng ở đây hơn một năm trời, Hòa Thượng vô tới cái chánh điện giờ Hòa Thượng tụng kinh là không có thắp nhang luôn. Hòa Thượng tụng xong hết thời kinh rồi, ai muốn thắp nhang vô thì thắp một cây thôi. Cứ cái lúc mà tụng kinh buổi trưa ha, là tuyệt đối không được thắp nhang, nó bay cái mùi lên đó. Ý là nhang trong chùa Hòa Thượng là nhang không mùi và không khói rồi đó, mà còn không được thắp. Cho nên mình đừng có nghĩ như vậy. Trong nhà Phật chỉ có cái quan điểm là dùng giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương để cúng dường cho Đức Phật. Đây là năm phần hương cúng dường mà được được khuyến khích chúng ta nên dùng để cúng dường cho chư Phật. Đó là cái sự cúng dường cao tột nhất. Còn cái sự mà đốt mấy cây nhang mà tẩm ướp hóa chất gì đó, nó công hay nó không công á, cái chuyện đó nó rất là không quan trọng ha. Quan trọng là mình có thành tâm hay không, cái điều mình cầu nguyện cầu đó nó có lành thiện hay không, và để cái lời ước nguyện nó thành sự thật, mình có thực sự nỗ lực chuyển hóa tâm thức hành vi hay không, có ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống của mình hay không, cái đó mới quan trọng. Còn cái cây nhang nó công hay không nó không hề quan trọng. Và cô lặp lại một lần nữa năm điều mà chúng ta nên đem cái hương đó để lên cúng dường chư Phật, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương nha. Câu hỏi tiếp theo, con bị bệnh chân con không thể đi được, gần đây con biết tới Phật pháp và có nghe kinh nghe giảng, con luôn muốn lạy Phật sám hối nhưng con không thể quỳ được, vậy con có thể ngồi cúi lưng xuống hình Phật được không ạ? À, như vậy liệu có sao không? Con cũng muốn đi làm việc thiện bố thí và phóng sanh. À, con có thể gửi tiền cho người nhà làm hộ con được không ạ? À, con mong sư trả lời. Dễ thương quá hà. Chân bị bệnh không có đi được cho nên là không có đứng lên quỳ xuống được. Vậy có thể ngồi mà cúi lưng xuống hình Phật được không? Dạ rất là được ha. Rất là được luôn, dễ thương vô cùng. Miễn mình khởi lên cái tâm niệm là mình cung kính Đức Phật, tôn kính Đức Phật, ở đó mình có cái phần là cái phước cung kính Đức Phật. Rồi mình còn nghe kinh, nghe giảng là mình có cái phước tôn kính Pháp. Bây giờ mình thêm một bước nữa, mình ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống của mình, đó là mình có cái phước mà hành theo những cái lời Phật dạy, là mình sẽ tạo thêm cái công đức cho mình. Rồi bây giờ hỏi là muốn sám hối, là muốn lạy Phật sám hối. Sám hối cái nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Thì sám hối nó có nhiều cái cách sám hối, cái này cô đã giảng hẳn một bài sám hối rồi, đó là có thủ tướng sám hối vân vân, rồi có nhiều cái cách sám hối ha. Thì bạn nghe lại cái bài sám hối mà cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông để hiểu được ý nghĩa của sám hối và các cái cách sám hối. Ở đây bạn muốn là lạy Phật sám hối mà chân thì đâu không lạy được, cho nên vướng cái chỗ này đúng không? Thật ra khi mình hiểu rõ được bản chất của sám hối, tức là có nhận thức, có chánh kiến về các cái nghiệp bất thiện mình đã tạo, mình khát khao mình muốn thay đổi cái nghiệp xấu đó, mình muốn chấm dứt những cái nghiệp xấu ác đó. Tức là mình ý thức được, mình nhận thức được quá khứ mình đã tạo nghiệp ác rồi, và bây giờ mình nghiêm túc mình từ bỏ những cái nghiệp đó, mình không phạm lại nữa, để muốn cho mình và người đều tốt hơn, đều an ổn hạnh phúc hơn. Thì cho nên nếu mình hiểu được như vậy và mình chấm dứt những cái nghiệp xấu ác đó, mình không làm ác nữa, thì đã đầy đủ trọn vẹn của ý nghĩa sám hối rồi. Còn cái quá khứ mình đã tạo nghiệp lành thì khi nghiệp quả sau nghiệp quả lành đến thì mình vui hưởng, còn quá khứ mình tạo nghiệp xấu thì quả xấu đến mình vui trả, bình thường thôi. Mình chấm dứt cái nghiệp xấu ngay tại đó thì mình đã trọn vẹn cái việc sám hối rồi. Còn bây giờ muốn phóng sanh làm phước mà mình không có đi trực tiếp được, nhờ người nhà làm được, dạ được, không có sao hết trơn. Nhưng mà mình phải nhờ cái đối tượng mà đáng tin cậy, và người đó cũng có chánh kiến và chánh tín và chánh mạng, chánh nghiệp luôn. Cô nói vậy là tại sao? Ví dụ mình không đi được, mình gửi tiền cho cái người nào đó đi phóng sanh, đi bố thí, nhưng mà cái người đó là cái người không đáng tin, họ cầm tiền, họ không thèm đi làm luôn, họ đi nhậu, họ đi đánh đề, họ đi đánh bài, họ đi uống cà phê ở Trấn Quốc không? Đó. Rồi cái trường hợp thứ hai, họ cầm đi thiệt nhưng mà họ không có đủ chánh kiến, họ không có đủ chánh tư duy, họ mang đến những cái chỗ tào lao, những cái chỗ cúng bái nó không phải là Phật giáo, nó không phải là làm cái việc mà sanh phước sanh thiện. Rồi thậm chí là có bố thí thì cũng bố thí không có đúng chỗ, hoặc là phóng sinh thì lại đi đặt tấn cá tấn chim rồi này nọ, rồi cuối cùng là phóng sanh mà còn tạo nghiệp ác hơn nữa, chứ không có đạt tạo được nghiệp lành. Cho nên cô nói mình nhờ người thì nhờ người nào đáng tin cậy, người đó phải có chánh kiến, chánh tư duy và chánh nghiệp thì mình mới giao được ha, còn nếu không thì thôi luôn. Rồi cái câu gì mà dài quá, trả lời xong câu này là chắc hết giờ luôn, thôi ráng ha. À, câu thứ nhất, con có quen một người, thời gian quen con thì người này có quen thêm một người khác lén lút, hiện tại thì tụi con đã chia tay. Mẹ của người này biết chuyện nên đã có hỏi, nhưng cô ấy đã cãi vã với mẹ mình. Mẹ cô ấy có tuyên bố là từ luôn, cô ấy đáp lại từ thì từ. Con mong cô vấn đáp cho con hiểu liệu người này sẽ có những quả báo gì trong tương lai. Cô không có thích những cái câu hỏi mà hỏi cái quả báo của người khác. Quan trọng là mình hãy nhìn chính cái quả báo của mình. Người ta làm cái chuyện gì đừng có cần nhìn. Tại vì người ta làm á thì người ta hưởng cái quả của người ta. Quả tốt quả xấu gì người ta cũng hưởng trọn, một mình không có lãnh cái chút xíu nào giùm người ta hết. Cho nên cái việc mà đi hỏi giùm quả báo cho người khác nó rất là vô nghĩa. Và mình không nên làm những cái chuyện vô nghĩa này. Mình không nên làm thay cái luật nhân quả, mình đừng có thắc mắc. Ví dụ mình không thích người đó đúng không? Mình không ưa người đó đúng không? Mình hỏi câu này cho cô để chi? Để cô nói người ta mắc quả báo xấu để mình hả lòng hả dạ hả? Mình cắt cái clip này mình đưa cho người ta coi hả? Để mình trù ẻo, thay thay thay thế mình trù dập cho người đó. Mình không muốn mở miệng trù ẻo nhưng trong lòng mình đã có cái mong muốn ngầm là cho đáng cái đời người đó đúng không? Đây là cái ác tâm. Mình không nên khởi nên ác tâm này. Thấy người ta làm nghiệp ác mình phải tạo cái tâm thương, thấy người ta làm ác để mình không làm ác giống như vậy. Thấy người ta làm ác để thương là chúng sanh này rất là vô minh, phải chịu quả báo luân hồi trầm luân nữa, chứ không phải thấy người ta làm ác rồi để mong cho người ta gặp một cái quả báo ác cho đáng đời người ta, điều này không có đúng. Với lại thật ra cô nói thiệt nha, Đức Phật nói có bốn cái điều mà phàm phu không thể nào lường được, đó là cái đường đi của nhân quả, một trong những cái đó là đường đi của nhân quả. Mình không thể nhìn vào một số cái hành động bất thiện của người khác mà phán xét họ ở tương lai gặp quả báo gì được. Thật sự bạn phải tin, nếu là người có chánh kiến thì phải hiểu được cái bản chất của vấn đề này. Thông qua một vài cái hành vi nhìn qua có vẻ bất thiện của người khác mà vội vã phán xét tương lai họ gặp quả báo gì ha, cái điều đó là rất là phi nhân quả. Là mình đã bỏ qua hẳn những cái nhân và cái duyên nó đi kèm cái khúc giữa, chưa kể là tại vì Đức Phật nói không có một cái quả nào được tạo từ một cái nhân. Và chính giữa cái nhân tới cái quả nó còn có thêm một cái duyên nữa, quả còn có quả dị dị thục, quả dị thời, quả đủ thứ quả hết, chứ không phải là nói khó khăn thì nói thuật ngữ Phật học thì bạn không hiểu. Bây giờ có thể nói một cái rất là bình dân đi ha, ví dụ như vậy, mình nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đúng không? Cô đem cái hạt giống cây đậu cô trồng, đúng là cái hạt giống cây đậu rồi, nhưng chưa chắc cô có cây đậu cô ăn, đúng không? Ví dụ mình trồng cái hạt đậu đó xuống, mình không thèm tưới nước, rồi nó chết queo không? Mình trồng cái hạt đậu đó vào đúng cái mùa ra mùa đông mà cái hạt giống đó nó không thể chịu được cái mùa đông lạnh, nó cũng chết queo. Hoặc là mình trồng cái hạt đậu đó xuống ngay cái ổ kiến lửa, con kiến nó lên nó ăn luôn cái hộp giống đó, còn cái hộp đâu mà lên cây đậu. Cho nên cái chuyện mà trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa nó rất là sơ đẳng luôn và nó không có đúng luôn. Tại vì trồng cây đậu chưa chắc ra được cái trái đậu. Cái khúc giữa mình bỏ rồi, cái nhân cái duyên rồi. Cho nên bây giờ mình nhìn cái hành động của người ta như thế này, mình nói bảo đảm người ta sẽ gặp quả báo này, làm sao mình bảo đảm được? Mình đâu có biết được là cái phước lực, cái nghiệp lực của người ta đã từng gây tạo những cái gì đâu, và cái khúc giữa nó còn có cái nhân duyên để mình có thể thay đổi cái quả báo của mình mà. Chỉ khi nào cái quả báo mà nó đã tới thời, nó trổ quả thì Đức Phật cũng không thể cứu được, nhưng còn những cái quả báo mà nó chưa có chín mọng, nó chưa có tới thời, khúc giữa nó còn biết bao nhiêu nhân duyên biến dịch. Cho nên rất là khó ha. Bản chất của con người là một cái tập hợp gồm rất là nhiều nghiệp, đó là nghiệp là hành vi tạo tác thôi, nó có thiện nghiệp và nó có nghiệp bất thiện nữa. Nhưng chắc chắn rằng mình biết rằng mình cứ liên tục mà tạo những cái tư duy bất thiện, những lời nói bất thiện, hành vi bất thiện thì kết quả là bị khổ đau. Cái điều này là điều chắc chắn. Nhưng mà còn mình thông qua cái hành vi nào đó mà mình nói tương lai chắc chắn họ có quả báo này thì là không thể nói được ha. Cái điều này là phàm phu không thể biết được. Như là sư cô cũng có lần nói quý vị đó, bây giờ mà mình đến những cái nước tiên tiến hoặc là mình thấy có mấy con chó đúng không, mấy con chó, mấy con mèo, mấy con thú cưng, rồi ôi nó được cưng khủng khiếp là cưng luôn, cái phước của nó là phước cái gì đâu á, mà nó rất là phước, không biết vì một cái tiền kiếp nào mà nó bị tái sanh kiếp này nó làm một con thú, là nó cái phước nó có vẻ kém hơn con người là mình, nhưng mà chưa chắc à, hết cái kiếp thú này có khi nó sanh lên thiên giới thì sao, nó trả hết cái quả báo tiền kiếp của nó rồi, hết cái kiếp này nó sanh lên thiên giới, mình đâu sao biết được. Còn mình đây là đang mang thân người nè, ngon lành cành đào gì nè, mà mình sống không đàng hoàng, tu không đàng hoàng, có khi kiếp sau mình tái sanh chưa bằng mấy cái con thú đó nữa. Nhiều cái con thú nhìn qua là mình thấy cái phước của nó rất là tràn luôn. À, nó được cưng, được chăm, được bảo hiểm, được y tế, được ăn uống, được chơi, thậm chí được thừa kế gia tài, quá trời tá lả không đâu vậy. Nhiều người ăn còn không sang được mà ăn con chó ăn nữa. Mình thấy có nhiều người bây giờ vẫn có nhiều người rất là khổ đói, chạy ăn từng bữa rất là khốn khổ luôn, bệnh đau không có thuốc men. Không, có những con chó nó ăn đồ ăn còn sang hơn người con người nữa, một cái mũi thuốc bảo hiểm, một cái mũi thuốc phòng dịch của nó thôi, biết bao nhiêu, nó bị sơ sẩy một chút thôi, trầy da tróc vảy thôi, chủ nó cưng muốn chết, đi xức thuốc, đi băng bó rồi tùm lum tá la, rồi đi tỉa lông, rồi đi spa nữa. Bên này bây giờ là bên đây cô thấy Hàn Quốc là nó có cái khách sạn chó, bệnh viện chó, spa cho chó, thẩm mỹ viện cho chó, lớp học oai, lớp học gì không phải oai nghi, lộn, lớp học gì lễ nghi cho chó, ui đủ thứ đó. Cái phước của nó chưa chắc là kiếp này nó là chó thôi, chứ kiếp sau nó hơn mình không chừng, cho nên là khó nói lắm ha. Rồi câu hỏi thứ hai, vào ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần, người hàng xóm bị trầm cảm và tâm thần đã nhảy lầu tự tử vào đất nhà con. Dù đã có mời thầy trên chùa tụng chú Đại Bi nhưng con vẫn có cảm giác bãi, chưa đi siêu thoát. Con muốn biết những người tự tử có thể làm hại gia đình con hay không? Và bao lâu thì mới có thể siêu thoát được? Con rất mong được cô vấn đáp để có thể dạy bảo con cháu sau này không vướng vào nghiệp ác. Con cảm ơn cô. Thiệt luôn á, người ta tự tử mà người ta nhảy vào đất của mình thì mình lo lắng á, ảnh hưởng tâm lý á, là đúng rồi. Nhưng mà cô cũng khuyên là đạo hữu đừng có quá lo lắng và khủng hoảng, vì cái người mất á, không có phá hoại được cái đời sống của mình và gia đình của mình đâu. À, nghiệp ai người đó chịu thôi. Thiệt sự những người tự tử á, là cái nghiệp không có lành, tái sinh cũng khó mà tái sinh an lành được lắm. Cũng không có dễ siêu thoát, đúng vậy. Nhưng mà nếu mà là người cực trọng ác thì họ cũng đi đọa địa ngục, còn nếu là họ có cái nghiệp vừa ác vừa thiện thì họ cũng sẽ kiếm được cái nơi tái sinh nó phù hợp với nghiệp của họ. Còn bản thân của họ có làm hại gia đình được mình không? Thì họ không đâu. Tại vì nghiệp ai nấy chịu. Cô nói rồi, mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là người thừa kế của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nhưng mà nghiệp cũng là dẫn mình đi. Nếu mình có phước báu, nếu mình sống đàng hoàng thì không có phải cái vong nào mà có hại mình ở đâu được hết á. Mình có đạo đức thì tới đâu cũng an lạc, sống ở đâu cũng bình an. Mình phải tin tưởng như vậy. Thật ra nói rộng ra thêm, mình thấy trên cái mảnh đất này có chỗ nào mà không có xác người đâu, đúng không? Tại vì sinh lão bệnh tử nó là một cái chân lý rồi, nó là một cái hiện thực rồi. Trên mỗi mảnh đất mình đang sống đây cũng trùng trùng nhân duyên, trùng trùng duyên khởi, cũng có đã bao lớp xương người, đã bao nhiêu cái vong linh cũng đã vất vưởng xung quanh, chứ không phải chỉ có nhà mình mới có mà nhà người khác không có. Thật ra chỗ nào cũng có hết, là mình thấy hay không thấy hay thôi. Còn nếu mà còn cái trường hợp mà người ta tự tử ngay trước mắt mình thì dĩ nhiên mình bị ám ảnh đôi chút thì đúng rồi, không sao, mình đã có tụng kinh trì chú rồi được rồi. Quan trọng là mình có một cái chánh kiến rằng những cái người mất á, vong linh đó nó không có làm hại được gia đình mình gì đâu. Mình sống lành, sống thiện, có đạo đức, có phước đức thì không có ai mà làm tổn hại mình được hết. Đất nhà mình là nó đất lành thôi ha. Kính chúc an lành. Còn nếu mà mình ngại nữa thì mình cứ có cái thời tụng kinh, trì chú, tu tập tại gia thì mình thấy nó ấm áp và nó yên tâm hơn. Mình cứ niệm Phật, có chánh niệm, nuôi lớn chánh niệm thì mình nó giảm những cái bất an trong cuộc sống rất là nhiều. Kính chúc đạo hữu an lành. Sư cô cũng dừng pháp thoại vấn đáp ở đây. Hẹn quý vị những vấn đáp Phật pháp trong những kỳ tiếp theo. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn học Phật để có cái chánh kiến, chánh tư duy, dẫn đến những cái chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi từ đó có chánh niệm, chánh định, rồi phát sanh trí tuệ mới có giải thoát bình an ha. Chứ còn mà mình không chịu học Phật, mình không có biết cách để chuyển hóa những cái nghiệp của mình, thân khẩu ý cho nó lành thiện, thì mình cứ quẩn quanh hoài, nó rất là mệt mỏi, nó rất là khổ sở, rất là vất vả. Kính chúc quý vị có Bồ đề tâm kiên cố và an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.